Vợ yêu, muốn trốn, chương 4, góc truyện audio.com. Liêu Hiểu Tình đi chưa đầy 5 phút thì kênh TG thật sự loạn với sự xuất hiện của nhân vật Quán Lập Tân, cũng có thể nói đây là nhân vật luôn đi theo phía sau của Bạch Long Quyền Vũ. Ngoài Quán Lập Tân ra thì bên cạnh đó còn có hai nhân vật khá nổi trội, một là Khả Hầu Huân và Vu San Phiến. Bộ ba này là trợ thủ đắc lực của Bạch Long Quyền Vũ, họ lần lượt nắm giữ vị trí hạng 2, 3, 4 trên bản xếp hạng PK cũng như lực chiến. Bang thiên hạ đệ nhất, Di Âm Phi, muội có nghe tin gì chưa? Bang, Di Âm Phi, việc đệ nhất cao thủ tìm phu nhân. Bang thiên hạ đệ nhất, đúng vậy, muội có ý định gì không? Bang, Di Âm Phi, đến xem náo nhiệt thôi. Bang ám lũy nhi, Phi Phi hay cậu cũng tranh đi, biết đâu được làm phu nhân của đệ nhất cao thủ trong game. Hoài lắm nha, dù sao cậu cũng đứng thứ 5 trong bản xếp hạng PK và lực chiến mà. Bang, Vương Diễm Hy, Nhì Nhì nói đúng đó Phi Phi, hãy cậu cũng thử đi. Biết đâu bất ngờ, bang thiên hạ đệ nhất, Phi Phi, huynh thấy họ nói cũng đúng đấy. Hay muội thử xem sao? Bang, Di Âm Phi, sẽ suy nghĩ sau. Liêu Hiểu Tình ngồi nghĩ ngợi một lúc, đúng là đệ nhất cao thủ này rất mạnh, lực chiến cũng đã cao ngất trời, ngoài ra nếu mà quyết đấu thì có thể tụt level đến 2 cấp. Mà mỗi lần cày thì ít nhiều cũng mất một tháng mới lên một level. Nếu được làm phu nhân của hắn thì cũng có lợi, không có hại. Xem ra cần suy nghĩ kỹ rồi. Liêu Hiểu Tình sau khi offline game thì cô đi chuẩn bị một số việc để ngày mai đi làm đúng giờ. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, Lãnh Gia. Sau khi hết giờ làm việc, Lãnh Bạch Ngôn cùng Hàm Kiều Ái quay trở về Lãnh Gia. Hoắc Tiệp Giao đã chuẩn bị xong bữa tối. Mọi người cùng nhau ăn tối nhưng hôm nay. À không, thường là có một vị khách luôn thường trực ở đây. Đó là Thích Ngọc Linh. Cô bé này năm nay đã 20 tuổi, đã trở thành một vị thiếu nữ xinh đẹp, nhưng khuôn mặt kia của cô bé không hồn nhiên như Ngọc Phi, càng lớn thì cô bé này càng bộc lộ ra được nhiều khuyết điểm. Nhất là, khi cô bé suốt ngày bám theo Lãnh Bạch Ngôn mà cho dù anh không quan tâm đến. Anh Bạch Ngôn, hôm nay anh đi làm có vui không? Gạch dưới Thích Ngọc Linh mỉm cười. À ừ, cũng bình thường, gạch dưới lạnh lùng thì không được, nhưng thật sự là anh không muốn trả lời. Nó đối với anh thật phiền phức, con tuyển thư ký mới sao? Gạch dưới Lãnh Thiếu Phàm vừa gắp đồ ăn cho vợ mình vừa nói. Vâng, năng lực tốt, phẩm hạnh tốt, khá hoàn hảo. Gạch dưới không biết vì sao khi nhắc đến cô thì khóe môi anh lại nâng lên một đường cong hoàn hảo. Hoàn hảo hơn con ấy. Gạch dưới Kiều Ái nũng nịu, cô bé đó là ai? Con có biết không? Gạch dưới Hoắc Tiệp Giao nhìn cậu con trai của mình. Liêu Hiểu Tình ở mái ấm Bình An gần biển. Xuyên tháo gạch dưới bất chợt giọng nói của anh trầm xuống. Không khí cũng không được tốt như lúc này. Ngọc Linh không hiểu lắm, vì từ trước đến giờ cô bé chưa bao giờ nghe ba mẹ mình kể về việc của Ngọc Phi. Vì hai vợ chồng Thích Dạ Kình và An Lam Nhi muốn Ngọc Linh lớn lên trong sự hồn nhiên chứ không phải là sự đau khổ và tuyệt vọng khi không tìm thấy chị mình. Biển xuyên tháo thế nào ạ? Gạch dưới Ngọc Linh khó hiểu nhìn Tiệp Giao. À không có gì đâu, ăn tiếp đi, đừng nhắc đến nữa. Gạch dưới Hoắc Tiệp Giao mỉm cười. Lãnh Bạch Ngôn dừng đũa và đi thẳng về phòng. Ngôn ca chưa ăn xong mà. Gạch dưới Ngọc Linh nói, mặc kệ nó đi, con ăn đi rồi còn về nhà. Kẻo Lam Nhi và Kình ca lo lắng. Gạch dưới Tiệp Giao mỉm cười. Dạ. Gạch dưới Ngọc Linh cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt luôn hướng về góc truyện audio.com. Phía anh đi, về đến phòng, Lãnh Bạch Ngôn mở laptop ra và đăng nhập vào game để giải khoay. Anh vừa vào thì kênh TG và bang của anh liền nhảy lên như mở hội. Bang, Vu San Phiến. Lão đại à, cậu khi nào mới cho chúng tôi có đại tàu đây? Bang, Khả Hầu Huân. Đúng rồi đó, khi nào đây? Bang, Quán Lập Tân. Nè lão đại, hay cậu kết hiệp lữ với Di Âm Phi đi. Nghe đâu là nữ đại hiệp duy nhất được lên bảng phong vân đấy. Bang, Bạch Long Quyền Vũ. Di Âm Phi, nghe khá quen. Bang, Khả Hầu Huân. Tất nhiên là quen rồi, ID của tiểu muội ngày nhiều lần lên top, chỉ là do cậu không để ý thôi. Bang, Bạch Long Quyền Vũ. Bang, Vu San Phiến. Nè lão đại, cậu thôi à? Gạch nối, gạch nối. Bang, Bạch Long Quyền Vũ. Offline đây, sẽ suy nghĩ. Đoạn tin nhắn được gửi đi, Lãnh Bạch Ngôn liền offline game. Không biết vì sao mà linh tinh của anh lại cảm thấy cái tên Di Âm Phi này rất thuận tai và lại có thiện cảm. Không hiểu là vì ản thích Từ Phi hay là do tính cách mạnh mẽ của cô gái này nhỉ? Chắc có lẽ là cả hai. Anh lại một lần nữa mở laptop và đăng nhập game. Nhân vật Bạch Long Quyền Vũ của anh ngồi trên tọa kỵ bậc cao nhất, hiện tại là bậc 13 với một con bò cạp vàng và có cả kim cương. Anh cưỡi tọa kỵ tiến về phía NPC Hồng Nương, nhấp vào chỗ gợi ý kết hôn. liền hiện lên một nhân vật tên Di Âm Phi, không hiểu vì sao mà anh lại nhanh chóng nhấp vào thêm hảo hữu rồi lại âm thầm offline. Nhìn vào laptop mà khuôn mặt anh lại giãn ra nhiều phần, có lẽ tâm tình anh khá vui. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, kết hiệp lữ, là kết thành vợ chồng. NPC, nhân vật định sẵn trong game. Tòa kỷ, vật cưỡi, bảng phong vân, bảng tuyên dương những vị anh hùng diệt nhiều boss TG và boss ma tộc. Ngoài ra còn là bảng sắp xếp về lực chiến, trang bị tỏa kỵ, thần dực, thần võ, thiên cang, tiên đồng, tiên tọa, tiên binh và tiên sủng của toàn thể máy chủ. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, đó là một số chú thích cho những nàng không hiểu tương đương. Sau này sẽ có thêm tương đương cách chương.